Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1608, cường giả long tộc 4, góc truyện audio.com, edit, mai, beta, Sahara, tên đó nói là đi chứ không phải là chết, nhưng chữ đi này rơi vào tai người khác so với chữ chết thì có gì khác biệt. Ta hại chết y lời, ánh mắt yêu mị của hồ ly ngoại trừ thống khổ còn có một chút nghi hoặc mê mang nhìn những người đang trước mặt hắn. Thi thể y lợi đâu? Ta muốn đưa nàng đi. Thi thể, y lợi không chết, lấy đâu ra thi thể? Đại công chúa cười lạnh một tiếng, y lợi đã bị long tức làm cho thân xác tiêu tán, thì đào đâu ra thi thể? Nếu ngươi thật sự cảm thấy áy náy, vậy ngươi nên đến long tộc báo thù cho y lợi đi. Bôi nhọ long tộc, thì đã sao, buồn cười, dù sao thì nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đã từng nói những lời này. Những cường giả trong long tộc cũng không có khả năng tin lời của hồ ly. Còn về mấy tên báo tộc này, bọn họ cũng không muốn y lợi thành thân cùng với một tên nhân loại cho nên mới cùng nhau nói dối giúp nàng, nếu chuyện này lộ ra thì tất cả mọi người đều có phần, cho nên sao bọn họ có thể bán đứng nàng. Huống chi, nàng còn là công chúa báo tộc thách bọn họ cũng không có lá gan nói ra. Đợi đã, Hoàng Oanh Oanh nhìn thấy cảm xúc của hồ ly biến hóa, vội vàng kéo hắn lại một cái, rồi cúi đầu kiểm tra mớ hỗn độn trên mặt đất trầm ngâm nửa ngày. Đây đúng là hậu quả do long tức tạo thành. Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta lại nói dối? Hoàng Oanh Oanh nâng tầm mắt nhìn về phía đại công chúa. Chuyện y lợi công chúa có chết trong tay long tộc hay không thì còn phải chờ nghiệm chứng lại, hay là ngươi cũng đi theo bọn ta đến long tộc báo thù cho y lợi công chúa đi, sao hả? Lúc này, sắc mặt đại công chúa hoàn toàn biến đổi. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Phẫn nộ cùng bi thương quá độ dễ khiến người ta mất đi lý trí. Y lợi như thế, hồ ly cũng như thế. Ngược lại, người ngoài cuộc như Hoàng Oanh Oanh thì lại vô cùng bình tĩnh. Người nói long tộc giết y lợi, chúng ta tìm long tộc báo thù thì cũng phải mang theo nhân chứng chứ, cho nên, làm phiền ngươi đi cùng với chúng ta một chuyến. Hoàng Oanh Oanh lạnh lùng cười, những năm gần đây trải qua không ít chuyện, nàng sớm đã không còn là thiếu nữ đơn thuần như trước kia nữa rồi. Nàng lại càng hiểu rõ hơn, quá đơn thuần, là không thể đi theo Vân Lạc Phong được. Ngươi, dừng tay cho ta, đại công chúa sợ tới mức lui về phía sau hai bước nhưng lại bị Hoàng Oanh Oanh nhanh tay chộp trở về. Thị vệ báo tộc thấy vậy, nhanh chóng tiến lên, muốn cứu đại công chúa. Ánh mắt hồ ly lạnh lùng quét về phía bọn chúng, khí thế trên người từ từ phát ra. Các ngươi ai dám tiến lên thêm một bước ta lập tức giết à. Quả nhiên, nghe thấy lời này, mấy tên thị vệ đó không dám nhúc nhích nữa. Yên tâm, chờ sau khi ả chứng minh được y lợi là do long tộc giết chết, chúng ta sẽ thả ả ra ngay. Hoàng Oanh Oanh thu hồi ánh mắt, chúng ta đi, dứt lời tay Hoàng Oanh Oanh túm chặt vạt áo đại công chúa, kéo nàng ta đi về phía bên ngoài đại môn. Trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một tên thị vệ báo tộc có vẻ mặt đầy ưu sầu, giọng nói mang theo sự nôn nóng. Có thể làm sao bây giờ? Sắc mặt trưởng lão báo tộc rất là khó coi. Nếu chúng ta giúp đại công chúa nói dối, thì cũng xem như là đồng phạm, hơn nữa ta thấy đại công chúa hình như rất thân thiết với cường giả của long tộc nhất định sẽ tin lời đại công chúa cho nên không cần quá lo lắng. Nhưng Mạc Vương còn đang hôn mê tiểu công, góc truyện audio.com, chúa trốn đi, đại công chúa thì bị bắt đi, tiếp theo báo tộc chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Truy phong liên minh, trong quán rượu, mọi người vừa uống rượu vừa chuyện trò rất vui vẻ. Không ngờ cuộc chiến của nhân loại và linh thú lại kết thúc nhanh như vậy, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây nữa, ha ha. Đúng vậy, đã lâu rồi không được uống sảng khoái như thế này, mấy năm nay, liên minh cứ phải trốn đông trốn tây, ta làm gì còn có tâm tư uống rượu, hôm nay ta nhất định phải uống thật thống khoái. Cách chương.